Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây là H.E.T rồi. Không đúng, Đặng Lý Toàn nhìn xung quanh, nhìn cơ thể bị bạn gái cũ chiếm hữu, giãy giụa trong phẫn nộ. Tuy nhiên, chung quy là cũng chả có tác dụng gì, chỉ là giãy giụa trong vô vọng. Đặng Lý Toàn nhìn về phía màn hình điện thoại, nói đúng hơn là bạn gái cũ của Đặng Lý Toàn. Cảm ơn cô ta nhìn Kỳ Giao Quang với ánh mắt biết ơn. Cô là một linh hồn, có thể cảm nhận những thứ mà người thường không thể cảm nhận được. Cho nên, không cần đã xem livestream của Kỳ Giao Quang, cô cũng biết Kỳ Giao Quang là người rất lợi hại. Nếu vừa rồi lúc cô xâm chiếm thân X, A, C của Đặng Lý Toàn Kỳ Giao Quang muốn ngăn cản, thì cô đã hồn phi phách tán rồi. Không thể dễ dàng thành công không trở ngại như vậy. Hãy đi làm những gì cô muốn làm đi. Đây đều là những gì anh ta nợ cô. Kỳ Giao Quang nói, đồng thời còn đưa cho cô một lá bùa, để cô có thể ổn định hồn phách trong cơ thể Đặng Lý Toàn. Bạn gái cũ của Đặng Lý Toàn vui mừng, đem tất cả tiền trong ví của Đặng Lý Toàn đánh thưởng cho Kỳ Giao Quang. Lúc trước, Đặng Lý Toàn vì muốn tỏ ra mình hào phóng, đã nói mật khẩu cho cô. Lúc đó cô còn yêu Đặng Lý Toàn, nên căn bản là luyến tiếc hoang phí tiền của hắn, chưa từng tiêu một đồng nào. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã nhìn thấu con người của Đặng Lý Toàn. Dù sao Đặng Lý Toàn này là một kẻ xấu xa, sớm muộn gì cũng CSS, số tiền này, chi bằng để cô dùng vào việc có ích. Sau khi tắt kết nối, bạn gái cũ của Đặng Lý Toàn, Khuông Vũ Đình, dùng cơ thể của Đặng Lý Toàn đi xuống lầu. Cô cởi hết quần áo của Đặng Lý Toàn, khỏa thân chạy trong tiểu khu. Sau đó thành công bằng bản thân chi lực đem Đặng Lý Toàn đưa lên hot search. Cô gái vốn đã đính hôn với Đặng Lý Toàn, đang chuẩn bị kết hôn, sau khi thấy hot search về chồng sắp cưới của mình liền nổi giận đùng đùng đến tận nhà hủy hôn. Không chỉ vậy, sau khi Khuông Vũ Đình dùng cơ thể Đặng Lý Toàn khỏa thân chạy bị người dân cử báo gây mất trật tự an ninh, trật tự an toàn xã hội và bị bắt giữ, khi bị đưa về đồn lấy lời khai đã chủ động khai báo toàn bộ quá trình Đặng Lý Toàn hãm hại Khuông Vũ Đình. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, cả nhà Đặng Lý Toàn đều không ngẩng mặt lên được. Có người lại đặt ra nghi vấn bố mẹ Đặng Lý Toàn có liên quan gì đến hành vi của Đặng Lý Toàn. Họ có phải là người vô tội bị liên lụy vào sự việc này không? Cách chương.